Chỉ yêu mình em, chương 26, chờ đợi, gocchuyenaudio.com. 5 tháng như cuộc bể dâu, thời gian thấm thoát thoi đưa, ở đầu con hẻm nhỏ phía đông Bắc Bình trồng một cây hoa lê, những phiến lá nhỏ xíu lớn dần rồi chuyển sang úa vàng, cứ như vậy những chiếc lá xanh lại mọc lên. Lũ trẻ trong ngõ đang đốt pháo mừng năm mới, phảng phất như mới ngày hôm qua, trong nháy mắt những cơn gió của tiết thanh minh lướt nhẹ qua, những nhánh cây thi nhau rung rinh trong gió. Bên ngoài con ngõ nhỏ cảnh vật vô cùng sinh động, chỉ khác là cái hồ nhuộm vải màu lam năm đó, từ năm ngoái chỉ nhuộm ra tơ tằm màu cam, năm nay thịnh hành những tấm lụa mỏng màu hồng, không cần phải nói đến từ các phu nhân cho đến các cô gái, cho đến cả những cô gái con nhà bình thường cũng đều cố gắng may một chiếc áo hoặc chiếc quần, vừa qua thanh minh, đâu đâu cũng nhìn thấy các cô gái mặc đồ lụa hồng, đi lại tấp nập trên đường, giống như những đàn bướm xinh đẹp đáng yêu. Phụ nữ có lòng đầu tư trang phục thì đàn ông có lòng thưởng thức, bởi vì bây giờ đang thái bình, nhưng thực ra cũng không thật sự thái bình, tân đảng ở phía nam làm cách mạng, đã nổi loạn mấy năm nay, thật đúng là vận mệnh của Tiết Trường Phục thay đổi, cũng có tin đồn rằng ông ta chưa chết, đã dẫn theo thân tín chạy sang nước ngoài, chỉ có chuyện chính quyền phía nam tan rã là sự thật. Nhân lúc phía nam đang hỗn loạn, Bắc quân nhanh chóng tiến về phía nam, lấy lại toàn bộ địa bàn, từ nay về sau độc chiếm thiên hạ. Cùng lúc đó chính quyền của tân đảng cũng được thành lập, khởi xướng tư tưởng dân chủ cộng hòa, muốn cùng Bắc quân nắm giữ chính quyền, nhưng do thực lực chênh lệch quá lớn, nên xung đột chỉ diễn ra trong phạm vi những trận đánh nhỏ, tại trung tâm Bắc Bình nơi Bắc quân đóng quân, hiển nhiên là một nơi thái bình. Giống như thời trang năm nào cũng cách tân, thành phố Bắc Bình cũng đổi mới hàng năm, rất nhiều ngôi nhà kiểu cổ xưa bị phá hủy, xây dựng trường học, bệnh viện, cửa hàng mới, cũng giống như Thượng Hải, dần dần trở thành Tây hóa. Bức tường gạch đỏ, mái vòm cũ xưa, gạch men, cũng không nói ra sự thay đổi. Tiếng còi xe cùng với tiếng khởi động ầm ầm, người kéo xe đứng chờ ở ngoài trạm biết rằng sắp có một chiếc xe lửa dừng ở trạm. Vì vậy họ nhanh chóng hướng ra cửa trạm, chờ đón khách. Đợi cho hành khách ra gần hết, một cô gái mới từ từ bước ra cửa, cô mặc một chiếc áo màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo gi lê màu đen, áo ngoài không hề có nút thắt, lại có thêm một chiếc khăn quàng cổ thật dài quấn một vòng quanh cổ, một phần buông xuống ngang ngực, phần kia ở ngang hông, chiếc quần đen bó sát người, thêm đôi giày ống màu đen, ngoại trừ chiếc túi đang đeo bên vai phải thì không còn hành lý nào khác. Cô gái đứng trước nhà ga quay đầu lại, hình như đang nhìn tấm biển Bắc Bình trên xe, cứ tưởng rằng không bắt được khách, ai ngờ Cường Tử nhanh chóng đến gần, tiểu thư, muốn đi xe không? Cường Tử biết vị tiểu thư này chắc chắn muốn ngồi xe, những cô gái vừa từ nước ngoài trở về, phần lớn đều hoài niệm cảm giác ngồi xe kéo, để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, Cường Tử đang kéo xe hỏi, tiểu thư cô về từ đâu thế? Thiên Tân, Cường Tử đoán không sai, là tàu biển ở cảng Thiên Tân hả? Cô vừa từ nước ngoài trở về à? Ừ, cô gái trả lời, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Hì hì, tuy rằng cô gái không hỏi, nhưng Cường Tử vẫn muốn giải thích vài câu, nhìn cô như vậy là tôi biết cô vừa từ nước ngoài về, cô đừng thấy chúng tôi bề ngoài thô lỗ ánh. gocchuyenaudio.com, mắt của chúng tôi rất tinh tường đó. Trên đường có rất nhiều cô gái mặc váy kiểu nước ngoài, một người ăn mặc theo phong cách Tây như cô thì đúng là từ nước ngoài về. So với thằng Tây con đầm thì cô càng hiện đại hơn. Cô gái dường như khẽ cười, không nói gì. Một lát sau, khi Cường Tử đang cúi đầu không còn hăng hái lắm thì lại nghe thấy giọng nói của cô gái, trước khi ở đây chẳng phải có tiệm đồng hồ ư. Cường Tử quay đầu nhìn hai bên đường, tinh thần tỉnh táo, trời ạ, bao lâu rồi cô không quay về Bắc Bình thế? Ít nhất cũng phải 3 năm rồi chứ. Người con gái lại mở miệng, đôi mắt ấm áp như ngày xuân hơi nheo lại, giọng nói rất nhỏ, giống như đang lẩm bẩm, sắp 5 năm rồi. Thảo nào, Cường Tử gật gù hiểu ra, 3 năm trước có một ngôi nhà ở chỗ này bị phá bỏ, nghe nói vốn định xây dựng trung tâm bách hóa thế nhưng mà mãi không thấy khởi công, chuyện của cấp trên ai mà biết được. Đi tới nơi cần đến, đó là một vườn hoa ở cửa ngõ phía nam, Cường Tử cầm tiền, vừa lấy khăn mặt lau mồ hôi vừa hô to với cô gái đang đi vào hẻm, tiểu thư cô đừng đi đến đầu ngõ kia, chỉ có phủ đại soái thôi. Cô gái quay đầu lại, trước cửa ngõ có một cây hoa lê, ánh nắng xuyên thấu qua những tán lá rơi trên mặt cô, như là mưa hoa lê, đem khuôn mặt của cô gái ánh lên vẻ tinh xảo mịn màng, người con gái cười dịu dàng, nói lời cảm ơn, rồi cô xoay người bước đi, đi vào sâu trong ngõ, vườn hoa ở trong đó. Sau 12 giờ trưa, là tầm thời gian nghỉ ngơi, trong ngõ rất yên tĩnh. Có một nhành mai vươn mình ra khỏi bờ tường, ánh nắng buổi trưa chiếu xuống bức tường phù điêu, giữa thân cây có một con ốc sên, thậm chí ở đầu bên kia mái hiên cây cỏ mọc tùm, tất cả đều có thể trở thành những nhân vật chính của ống kính. Đại Lê cầm máy ảnh lên, qua màn ảnh, bắt lấy hình ảnh đẹp đẽ trong con ngõ. Có lẽ đang ở quê hương của mình, lại vô cùng gần anh, cô càng hoảng loạn hơn, muốn gặp anh, nhưng rồi lại sợ phải thấy anh. lúc trước trong lòng cũng như lửa đốt như thế, đi loại tàu thủy chạy nhanh nhất, hận không thể mọc được đôi cánh để đến gần anh hơn. Xuống tàu rồi đi tới Bắc Bình, đặc biệt là lúc này, trong lòng cô rối bời, bước chân chần chừ, xa nhau 4 năm, cô cố gắng tránh xa tất cả tin tức về anh, bởi vậy cô không hề biết cuối ngõ hẻm có gì chờ đợi cô, liệu anh có đang chờ cô hay không. Những con chim én mùa xuân bay ngang trên đỉnh đầu, đang tìm tổ cũ, không biết từ đâu xuất hiện một chiếc máy bay giấy rơi xuống chân cô. Từ chỗ rẽ kia có mấy đứa trẻ đang chạy tới, nhìn máy bay giấy trong tay, mấy đứa trẻ sợ hãi không dám cất lời. Cô mỉm cười đưa máy bay giấy qua, bọn trẻ đẩy nhau, sau cùng có một cô bé lớn nhất trong đó bước ra, ngại ngùng nhận chiếc máy bay giấy, ngượng ngùng lên tiếng cảm ơn chị. Cách xưng hô như vậy, khiến cô nhớ lại những năm tháng đã bỏ lỡ kia, tuổi của cô đủ để trở thành mẹ của một đứa trẻ. Bọn trẻ không thể nhìn ra được suy nghĩ của cô, chúng vui mừng thích thú mà chạy đi xa, trong con ngõ chật hẹp, vẫn còn lưu lại tiếng cười vui vẻ của bọn trẻ. Nếu như bọn họ cũng có một đứa bé, nếu như anh có thể thực hiện lời hứa của mình. Cô bất giác khẽ cười, tuy rằng lo lắng, nhưng cô tin anh đang chờ cô, giống như cô đang chờ anh. Cuối cùng cũng đi ra khỏi con ngõ, đi tới một lối rẽ, một bên là khu phố yên tĩnh, những bụi cây rậm rạp cùng với bờ tường cao, có mấy tốp lính vác súng trên vai đang làm nhiệm. gocchuyenaudio.com Vụ canh gác mặc dù đã giải lệnh giới nghiêm, nhưng người đi lại trên đường vẫn rất thưa thớt, mọi thứ rất vắng lặng, bên kia là đường lớn, thỉnh thoảng có tiếng còi xe ô tô vang tới cùng với tiếng người nói chuyện ríu rít. Xa xa trên bờ tường bao phủ bởi dây thường xuân, gió thổi qua cành lá khẽ lay động, phảng phất nghe được cả tiếng sàn sạt. Cô đưa máy ảnh lên, tìm kiếm góc chụp thích hợp, không bao lâu sau, trên màn ảnh xuất hiện một khuôn mặt, màn ảnh rung lên, khuôn mặt cũng theo đó mà hoảng hốt. Không hề có phòng bị trước mà bất ngờ gặp nhau, cô không biết mình đang trôi về nơi nào, tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, cả máu cũng đông lại, chỉ còn khuôn mặt của anh, khuôn mặt khiến cô nhớ mong lâu như vậy, ngay cả khi nhiều năm không gặp, bởi vì cô luôn sống trong hồi ức thế nên khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, hàng mi dày của anh, cả chiếc mũi cao thẳng, khi anh mỉm cười, khóe môi luôn cong lên nhìn sườn mặt của anh, hình như anh đang nói chuyện với ai đó. Anh di chuyển, một khuôn mặt nữa lọt vào màn ảnh. Đôi mắt giật giật, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô buông máy ảnh xuống, nhìn bên đường, anh đang sóng vai đi cùng một cô gái kia mặc một chiếc áo khoác dài màu hồng, tóc dài buông xõa tới hông, dây thường xuân ở phía sau như là một đóa mẫu đơn nở rộ, khuôn mặt kia cô cũng quen thuộc, là Tiết Phi Dao. Bọn họ đang nói gì đó, hai người đều cười, nhìn qua rất vui vẻ, mà trái tim cô đau nhói như ngã vào vực sâu, thân thể trong nháy mắt như bị đào khoét một khoảng không, vốn là sự chờ đợi đầy vui sướng kích động, khoảng cách hóa thành hư vô, cô chỉ cảm thấy chua xót dâng lên sống mũi. Anh ở bên cạnh, trong ánh mắt là sự dịu dàng, cô từng cho rằng, đó chỉ thuộc về riêng cô, hôm nay lại dành cho người phụ nữ khác. Cô với anh, đã không còn quan trọng. Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về khung cảnh gặp lại của hai người, hóa ra chỉ là khung cảnh này đây. Đã qua bao nhiêu mùa thu, bao nhiêu mùa đông, bao nhiêu giấc mộng trong đêm khuya, bao nhiêu đêm ngồi một mình cho đến bình minh. Lời thề của anh cho cô sức mạnh, cô cố chấp vì một câu nói, anh đợi em, rốt cục lại hóa thành bọt biển, dưới ánh mặt trời không thể che giấu, nhạt nhòa tan biến, hóa ra chỉ là hư vô. Tất cả mọi thứ trước mắt dần dần biến thành một màu trắng đen, như là đang lặng yên nhìn một bộ phim không lời, cô thấy bọn họ đang ôm nhau ở con đường đối diện. Hài kịch của anh, bi kịch của cô, máy ảnh từ trên tay tuột dần, rồi rơi xuống đất, tiếng rơi vỡ khiến cô giật mình tỉnh giấc, cô từ từ ngồi xuống, chậm rãi nhặt chiếc máy ảnh lên, sau đó đứng lên, quay lưng bước đi. Gặp lại thế này, thà bằng không gặp, cuối cùng cô thực sự mất anh. Một mình hướng về con đường ồn ào náo động, mặt trời đã ngả về phía tây, chiếc bóng của cô khuất dần, khuôn mặt chìm trong ánh hoàng hôn, mà anh thì đưa lưng về phía cô ôm người mới của anh. Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, bồng liễu bay là tả tựa như tuyết mang theo sự ấm áp của gió xuân, khẽ lay động giữa không trung, nhẹ nhàng bay về phía cô, tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh ngày càng nhạt nhòa, cô không hận anh, là cô bảo anh đừng đợi, cô không thể hận anh, thế nhưng không khỏi tránh khỏi trái tim đau nhói vì tình cảm bị tổn thương. Hứa hẹn trước kia cuối cùng chỉ mỏng manh, thời gian 4 năm có thể thay đổi rất nhiều, thế sự đều vô thường. Cánh cửa ký ức một khi đã, gocchuyenaudio.com, mở ra giống như thủy triều dâng lên, cô hồi tưởng từng đoạn ký ức. Lần đầu tiên gặp nhau trên tàu, cái ôm trên xe, nụ hôn ở góc đường, lời thổ lộ ngọt ngào, đau khổ tạm biệt, vui sướng gặp lại, bất đắc dĩ phải rời xa, sợ hãi cái chết, thời gian ngọt ngào ở Sicilian, mong đợi hôn lễ, nỗi tuyệt vọng của thù hận gia đình, áp lực phải tạm biệt, nỗi nhớ khi xa cách đã trải qua nhiều như thế, nhưng lại không có khoảnh khắc nào tương tự với tâm tình hiện tại, cho dù trước đây có bao nhiêu khó khăn, chí ít bọn họ vẫn yêu nhau. thành phố Bắc Bình không còn dáng vẻ của trước kia, nhưng ven đường vẫn có cây hoa lê, người thấy mùi hoa trong lòng lại sầu não. Người đi đường lui tới, không ai để ý nỗi thất vọng của cô, cặp tình nhân bên đường nắm tay nhau mà đi, dáng vẻ ngọt ngào khiến cô xúc động hy vọng bọn họ có thể nắm tay nhau đến già. Khi còn trẻ, luôn rất say mê, đi trên con đường đó mới biết bên nhau đến bạc đầu thật là hiếm thấy. Trong hồi ức anh gọi tên cô, Lê, Lê, một tiếng gọi xa xăm như vậy, vừa sốt ruột vừa trông mong, nhưng trong hiện thực cô không thể nghe được nữa rồi. Nhân diện đào hoa thị thủy tại Phẫn Diễn, độc tha cô phương tự thưởng, tàn hương. Hai câu trên là lời trong bài hát Hương Hoa Lê trình bày bởi ca sĩ Lý Vũ Xuân, hai câu trên được dịch ra là: Tiếp đào hoa ai kẻ sắm vai, chỉ mình tôi cô độc thưởng thức chút hương phai tàn. Lời dịch, Nick Fia còng quan 4. Nét, bùm bùm bùm bùm tiếng pháo vang lên từ bên đường, chắc là một cửa tiệm mới khai trương, ngoài cửa tiệm có người đang múa sư tử, xung quanh có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Cô hờ hững đi qua đám người, chợt có âm thanh ở phía sau gọi cô lại, đại tiểu thư. Đại tiểu thư, sau một lúc cô mới phản ứng, quay đầu lại, một khuôn mặt dường như đã từng quen biết bước đến cười với cô, đại tiểu thư. Thật là nhiều năm không gặp, cô còn nhớ tôi không? Là người mở tiệm bánh trôi đó. Đại Lê suy nghĩ một chút, hơi ngỡ ngàng mà gật đầu. Ha ha, mấy năm nay làm ăn tốt nên chúng tôi mở thêm chi nhánh đến tận Bắc Bình, cô xem, đây là cửa tiệm mới, vào ăn một bát nhé. Tôi mời khách, Đại Lê ngẩng lên nhìn ba chữ lại thang viên trên biển, nhìn một lúc rồi lắc đầu. Cảnh còn người mất, Tiết Phi Giao nhắm mắt cảm nhận cái ôm đã chờ đợi rất lâu này, có cảm động cũng có đau lòng, cái ôm của anh vững chắc mà ấm áp, khiến cho cô ta như sa vào đau đớn lẫn vui sướng. Em yêu anh, Tiết Phi Giao nhẹ nhàng cất lời, cô ta biết, cô ta chọn không đúng lúc cũng như chọn không đúng người, chọn câu nói không phù hợp. Cái cô ta muốn không phải là kết quả, chỉ đơn giản muốn nói cho anh biết. Anh vẫn lẳng lặng ôm cô ta, nhịp tim không hề rối loạn, sau đó anh buông tay, trên khuôn mặt vẫn là vẻ lịch sự xa cách nhiều năm nay vẫn không thay đổi, cô ta cảm thấy dường như anh đang đeo mặt nạ, ngăn cách trái tim mình với tất cả những người bên ngoài, chỉ vì người kia lưu lại cho anh những ký ức không thể nào quên. Cô ta không biết nên ủng hộ sự cố chấp của anh, hay là nên thương tiếc vì sự ngu ngốc của anh. Anh xoay người, biến sắc trong nháy mắt, vừa không tin được vừa khiếp sợ xen lẫn vui mừng, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước, trong đôi mắt gần như muốn bùng lên tia lửa, không chờ cô ta phản ứng, anh đã lao ra như phát điên, Lê. Lê, trong biển người mênh mông, Tiêu Hữu Thành nhanh chóng mất đi mục tiêu, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc, một tiếng gọi chất chứa đầy lo lắng, người qua. Góc truyện audio.com, đường đều quay sang nhìn anh, có lẽ ngờ vực đó là một kẻ điên. Nhanh chóng có sĩ quan đi theo anh, con đường vốn ồn ào bỗng yên tĩnh đến quỷ dị, người qua đường nhìn sự chuyển biến mà vô cùng ngạc nhiên, Tiêu Hữu Thành từ từ ổn định cảm xúc, dần dần trở nên thất vọng, trên mặt lại khôi phục mặt nạ như lúc đầu, dường như cái người vừa nãy mất bình tĩnh không phải là anh. Tiết Phi Giao đến bên cạnh anh, mở miệng nói, chắc là nhìn nhầm rồi, anh quá nhớ cô ấy, nhưng nửa câu sau cô ta không nói ra lời. Một khi đã đeo cái mặt nạ lạnh lùng lên thì không thể nhìn ra vui buồn. Lúc này Đại Lê đã chuyển hướng về phía một con đường khác, cô không biết mình muốn đi đâu, cứ bước đi không xác định như thế, người đi đường bên cạnh dần thưa thớt, cây cối ven đường xanh bất chi bất giác cô lại đi tới ngoại ô phía nam, trước mắt cô là một căn biệt thự nhỏ, tường trắng mái đỏ, bên ngoài có cây trúc và cây mai, là một nơi vô cùng quen thuộc. Cô đứng ở ngoài cửa, đứng yên thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định đi vào nhìn một cái. Tiểu thư, tiếng gọi của người đàn bà rõ ràng kích động mà run rẩy, Đại Lê thấy hoa mắt, bàn tay đã bị người ta nắm lấy, tiểu thư. Cuối cùng thì cô đã trở về, thiếu soái đợi cô nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng về rồi. Người đàn bà nói năng lộn xộn, trong đầu Đại Lê cũng là một mớ hỗn độn. Cô về lúc nào thế, thiếu soái có biết không? Thím Mặc vừa mở cửa vừa hỏi han, sao cô đứng bên ngoài mà không vào thế? Chẳng phải cô có một cái chìa khóa sao? Sao lại như thế này? Như thế này là, chìa khóa không hề đổi, mọi thứ trang trí trong nhà đều giữ nguyên, cô đứng ở cửa, nhìn ngôi nhà vô cùng quen thuộc kia, sững sờ không bước đi được. Thím Mặc mang rau xanh vào phòng bếp, lớn tiếng nói, tiểu thư cô nhìn xem, trong nhà chưa từng thay đổi một thứ nào cả có phải không? Thiếu soái biết cô không thích cho người lạ vào nhà cô đi nhiều năm như thế, ngôi nhà này chỉ có mình tôi. Đại Lê hơi giật mình mà bước vào nhà, chuyện xảy ra hôm nay thay đổi nhanh chóng, lúc đau khổ lúc vui mừng, khiến cô như cảm thấy bừng tỉnh trong giấc mộng, không biết đâu là thật đâu là giả. Hoa văn của rèm cửa là do cô tự chọn, qua mấy lần giặt trở nên mờ nhạt, góc tường có một giàn hoa bằng gỗ, là anh cùng cô tới chợ hoa sen để mua, trên giàn hoa là chậu hoa lan điếu mà cô thích, vén lên tấm vải lụa che là chiếc đàn dương cầm trông như mới, bên cạnh có mấy bản nhạc, đều là những bản nhạc cô thường chơi, trên bàn trà có một đồ vật trang trí nhìn là lạ, cô đến gần để nhìn, là con rối gỗ mặc áo giáp đen mà cô tặng anh lúc ở Sicilian, không biết vì sao nó lại ở trong hộp thủy tinh. Thím Mặc bưng trà lên, thấy cô nhìn cái hộp kia, bà ta lắc đầu thở dài nói. Tiểu thư, tôi là người hầu, có lời nào không phải, mong cô đừng giận cô đi biển biệt 4 năm trời, đến một bức thư cũng không có, thật quá nhẫn tâm thiếu soái bận bịu như vậy, nhưng vẫn cứ học nấu ăn, mỗi ngày đều làm những món ăn cô thích, chờ cô về nhà đợi đến khi thức ăn nguội lạnh, cậu ấy mới tự mình ăn hết. Nhìn thấy thực sự rất đau lòng. Giọng nói của thím Mặc dần dần nghẹn ngào, tối nào thiếu soái cũng ngồi ở ghế sofa đợi cô, không làm gì cả, chỉ ngồi ở vị trí này, ban đầu cậu ấy thường cầm con rối kia, sau đó con rối bị sờ nhiều quá mà chóc cả lớp vỏ bên ngoài, thiếu soái kêu người làm một chiếc hộp thủy tinh, cất con rối vào trong, mỗi ngày chỉ có. Gocchuyenaudio.com Thể ngắm nhìn qua 12 giờ thiếu soái lên lầu đi ngủ, cậu ấy không cho tắt đèn trong phòng khách, nói là để đèn cho cô, ngày nào đó cô trở về, dù từ xa vẫn có thể nhìn thấy. Thím Mặc đưa cho cô chiếc khăn tay, Đại Lê đưa tay lên sờ mặt mới phát hiện ra trên mặt đầy nước mắt, cô và thím Mặc cứ ngồi yên lặng một lúc, sau đó thím Mặc lau nước mắt nói, cô trở về là chuyện mừng. Xem tôi này, cô nghỉ ngơi trước, để tôi đi nấu cơm, lần này cô trở về, chắc chắn thiếu soái không có tâm trí để nấu cơm. Thím Mặc đi vào phòng bếp, Đại Lê ngồi ở phòng khách vùng ngoại ô vốn yên tĩnh, ngoài cửa sổ, gió thổi lay động cây trúc phát ra âm thanh rất nhỏ, tất cả đều yên tĩnh, bóng dáng của cây trúc in trên thảm, cành lá lắc lư, cái bóng cũng lay động theo, làn gió mát thổi qua khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, gió thổi qua vệt nước mắt có cảm giác man mát. Bốn phía đều yên lặng, nhưng trong lòng của cô lại dậy sóng mãnh liệt cuộn trào, hồi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh. Cô bám chặt thành ghế sofa, như là nắm chặt trái tim mình, thời gian mất đi trong 5 tháng, phảng phất như chưa từng trôi qua, những gian khổ đến rồi đi như chưa bao giờ xảy ra, chỉ còn lại vắng lặng, chỉ còn lại một mình anh đang đợi cô. Cô chậm rãi bước lên cầu thang, đi vào phòng của bọn họ, tất cả không hề thay đổi. Đầu giường có 2 chiếc gối đầu, trên cái gối kia còn chồng lên một cái gối ôm, đó là thói quen khi ngủ của cô, bên giường đặt một cuốn sách tiếng Anh bìa cứng, kẹp sách còn kẹp ở trong khe hở tựa như chủ nhân của nó vừa mới đọc xong tối qua tiện tay đánh dấu lại, đồ trang sức trên bàn trang điểm, tất cả đều đặt ở vị trí cô thuận tay nhất, cả nước hoa và kem dưỡng da đều là những nhãn hiệu cô thường dùng, trong phòng giữ quần áo, đồ dùng hàng ngày, quần áo và giày vớ của cô được sắp xếp ngăn nắp mà còn tỏa ra mùi thơm dễ chịu của xà bông giặt quần áo, anh thậm chí còn mua thêm vài bộ đồ mới, trên bồn rửa mặt, bàn chải đánh răng của cô, khăn mặt đều rất sạch sẽ, tất cả đều để chung một chỗ với đồ của anh. Ngôi nhà này, dường như cô chưa từng rời đi, anh lại dùng phương thức này để hoài niệm chờ đợi. Cô dựa vào cánh cửa phòng tắm, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn, là cảm động hay là tự trách, cảm giác đôi chân mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không vững. Không biết qua bao lâu, trên cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cộp cộp cộp gấp gáp như thế, mỗi một bước chân như dẫm vào lòng cô cúi đầu, thật là không thể nhìn. Tiếng bước chân ngừng lại ở ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại sự im ắng, mà trong lòng cô cảm nhận một cơn bão lớn mạnh sắp ập tới, ngọn nguồn của cơn bão ấy chính là anh ở ngoài cửa. Không biết lại qua bao lâu, anh mới khàn khàn cất giọng, em về rồi. Nhìn bề ngoài giống như anh đang vô cùng bình tĩnh, e rằng chỉ có mình anh mới biết, lúc này đây anh đang giấu kín tâm trạng trào dâng mãnh liệt. Giọng nói của anh, giống như một nhát dao xuyên qua người cô hơi run rẩy, gần như có thể cảm nhận được ánh mắt sáng tỏ của anh vững chắc thúc đẩy muốn cô tan chảy. Tiếng bước chân nặng nề trên tấm thảm, là anh đang đi về phía cô, trái tim cô đập thình thịch liên hồi, cô nắm chặt hai tay, gần như không thở nổi. Cho đến khi hơi thở của anh hoàn toàn bao phủ cô, cần cổ mát lạnh, là anh tháo bỏ khăn quàng cổ của cô ra, rồi bất ngờ cắn xuống. Có lẽ anh mang theo cả sự oán hận mà hung hăng cắn cô, không hề thương. Gocchuyenaudio.com Tiếp cần cổ truyền đến một cơn đau nhức, nhưng cô vòng hai tay ôm chặt cổ anh không buông. 5 năm, chỉ có ngày hôm nay, chỉ có lúc này đây, lòng cô không hề phiêu bạt mà trở về đúng chỗ, về nhà của cô. Dù cần cổ đau đớn, nhưng cô chỉ cảm thấy thỏa mãn và vui sướng. Anh nhả ra, ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt anh đỏ hoe, ánh mắt phức tạp khiến cô mơ hồ, điên cuồng như báo săn, giống như muốn cắn người, đồng thời lại ấm ức như chú cún nhỏ, muốn nói hết những đau thương của anh với cô. Bốn mắt nhìn nhau, lập tức sấm rền trong lồng ngực nổ tung, trận cuồng phong cuốn phăng tất cả nghi ngờ trong lòng hai người, bọn họ hôn nhau thắm thiết gạt bỏ tất cả trở ngại, chỉ thân mật dây dưa cùng một chỗ cảm nhận hương vị trong miệng của nhau, khát vọng đè nén đã lâu, môi lưỡi như ngọn lửa bùng cháy nóng bỏng, để mặc cho dục vọng chiếm đoạt tất cả anh đột nhiên ôm ngang người cô đặt trên giường. Mặt trời đã lặn sau núi, ánh sáng nhạt nhòa mơ hồ lững lờ thân hình cao to của anh áp trên người cô, không thấy rõ gì cả. Cô hơi ngẩng đầu lên, tiếp tục hôn anh nồng nhiệt. Anh vội vàng xé rách quần áo của cô cũng vội vàng cởi bỏ trói buộc của anh. Hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau, cả hai người đều run rẩy, trong lòng như bị hâm nóng mà giãn ra. Anh gặm cắn cần cổ trắng nõn của cô, bú mút bộ ngực căng tròn, hai tay không ngừng dao động trên làn da mịn màng của cô, sức lực tràn đầy cuồng dã. Dục vọng đã đè nén bao nhiêu năm trời nay hừng hực bốc cháy, đôi môi anh lướt qua tất cả những nơi trên cơ thể cô, hết thảy đều khiến dòng máu trong cơ thể anh sôi trào, anh không thể kiềm nén được nữa, mà cô thì càng không khống chế được mà cất tiếng than nhẹ thúc giục dục vọng của anh. Ngón tay anh thăm dò đi vào, cô rên rỉ cong người lên, bám chặt lấy vai anh, thân thể anh to lớn cường tráng, cô bám chắc hơn nữa, cô đã tìm được nơi mình có thể an tâm dựa vào. Đầu ngón tay chưa đủ ướt át nhưng anh thực sự không nhịn được nữa, sự xâm nhập bất ngờ của anh khiến cô hô to đau đớn, cơ thể kéo căng càng bám chắc vào anh, cô gặm cắn lồng ngực rắn chắc của anh, đã 4 năm bọn họ chưa từng thân mật, dưới thân căng ra vô cùng đau đớn khó chịu thế nhưng là một cảm giác tồn tại nóng bỏng. Giờ phút này, hai người chiếm giữ lẫn nhau, cô thuộc về anh và anh cũng thuộc về cô, cuối cùng họ không hề cô đơn nữa. Anh bắt đầu chậm rãi luật động, mỗi cú nhấn đều sâu đến tận cùng, trong tình cảm mãnh liệt hai người cứ nhìn nhau như thế, căn phòng tối mờ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời, hai người có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhìn thấy tình yêu tràn đầy trong đôi mắt. Cô chấp nhận và bằng lòng cho anh sự bao dung dịu dàng, còn anh cho cô đau đớn và khoái cảm, cho cô thấy sức mạnh chinh phục của anh. Bọn họ như hai cây liền cành, cành lá cùng đan vào nhau, vì nhau mà sinh sôi nảy nở quấn lấy nhau, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể chia lìa bọn họ. Đêm dài dằng dặc chỉ có mùi mồ hôi, chỉ có thanh âm thở dốc, sau cơn kích tình qua đi cả người cô tê liệt ngã xuống giường, anh chống tay nghiêng người, dưới ánh trăng, anh tham lam nhìn khuôn mặt của cô, nửa trái khuôn mặt có một nốt ruồi màu nâu nhỏ xíu, chỉ nhỏ như vậy thôi nhưng cũng khiến anh yêu sâu sắc. Cô giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt anh, hữu thành anh dùng môi mình che miệng cô thì thầm bên tai cô, đừng nói, đêm nay đừng nói cái gì cả. Trong phòng tối mờ, có một mùi hương thơm mát thoang thoảng. Gocchuyenaudio.com, không biết từ nơi xa thẳm nào kéo tới cô hốt hoảng vài giây, vòng tay ấm áp của anh nhắc cô nhớ mình đang ở nơi nào, đã lâu không được ngủ ngon như thế, không hề có mộng mị. Rèm cửa sổ không hề kéo kín, để lại một khe hở nhỏ, ánh sáng từ khe hở chiếu vào vừa khéo dừng ở cửa sổ, một cạnh của chiếc bình thủy tinh khắc hoa chiếu xuống những chấm sáng màu vàng, trong làn hơi thoang thoảng, mơ hồ có thể ngửi được hơi thở của ánh mặt trời, hương vị vừa ấm áp vừa thơm mát. Phía sau, hơi thở của anh phả đều đều trên cổ cô, ấm nóng, hơi ngứa ngứa, cô cẩn thận chờ mình, may quá, không làm anh thức giấc. Khuôn mặt tĩnh lặng của anh khi ngủ dưới ánh nắng mai vẫn như trong trí nhớ của cô, nhưng lại có vài chỗ khác biệt. Ngày hôm qua không nhìn kỹ thời gian 4 năm cuối cùng vẫn để lại chút vết tích trên khuôn mặt của anh, khóe mắt của anh đã có thêm mấy nếp nhăn. Trước khi cô ý thức được thì ngón tay đã nhẹ nhàng khắc họa theo những đường nét trên mặt anh từ khóe mắt đến hàng lông mày, dọc theo mũi, rồi lưu luyến ở đôi môi. Bỗng nhiên anh há miệng cắn vào tay cô không kịp rút tay lại, khẽ hít sâu một hơi, cô nhanh chóng thu tay về, ngón tay có một vết răng nhợt nhạt. Cô oán trách nhìn anh, mà anh đã mở to mắt, con ngươi trong sáng chăm chú ngắm cô, giống như anh đã tỉnh dậy từ rất lâu. Khó trách anh cầm tinh con chó thích cắn người như vậy. Cô nhíu mày, giọng nói khàn khàn, biếng nhác mà gợi cảm, mấy chỗ bị anh cắn hôm qua, đến bây giờ hình như vẫn còn hơi đau, nhưng mà giọng nói của cô không hề có chút trách cứ nào, chỉ có giọng điệu làm nũng, khiến chính cô còn phải cảm thấy kinh ngạc. Con người sáng ngời của anh hóa thành dòng nước dịu dàng, anh cúi đầu hôn lên dấu vết màu đỏ tía trên cần cổ của cô, đầu lưỡi của anh vừa chạm vào da thịt, cảm giác tê dại khiến cô bất giác khẽ rên rỉ ra tiếng. Vì thế sự ngấm ngầm chịu đựng cả một buổi sáng của anh liền bị phá hỏng, anh hôn cô từ cần cổ rồi dần dần trượt xuống dưới. Mái tóc ẩm ướt dính trên viền trán, nhưng cô lại lười nhác không muốn động đậy, anh xả nước vào bồn tắm, ôm cô bước vào rồi giúp cô tắm rửa, làn da của cô trắng nõn lại mềm mại, ông trời đúng là thiên vị, trên người cô không lưu lại chút xíu vết tích nào của năm tháng. Khi cả hai tắm rửa sạch sẽ xong, anh lấy khăn tắm rộng lớn bao bọc cô, rồi ôm cô trở lại giường, sau khi tắm trên người bọn họ đều tỏa ra mùi thơm, mùi hương bạc hà nhàn nhạt thơm mát, pha lẫn với mùi hương duy nhất của họ, khiến người ta lưu luyến không rời. anh dịu dàng hôn lên trán cô, sau đó bình tĩnh nhìn cô, giọng nói thản nhiên, lại lộ ra sự bá đạo không thể nào nghi ngờ, nếu em đã trở về thì đừng nghĩ đi nữa. Anh tuyên bố với cô, anh không thể để mất cô một lần nữa. Cô và anh yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, sau đó cô cụp mắt xuống, giọng nói rất nhỏ, Hữu Thành, cha em tỉnh lại rồi. Nói đến câu đó, thật khó để mở miệng nói tiếp, cô tiến sát khuôn mặt mình dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của anh, rõ ràng là những lời làm tổn thương anh, nhưng lại phải nhờ sức mạnh của anh mới có thể thốt ra, tai nạn xe cộ kia không phải do cha anh làm nhưng ông ấy vì vậy mà ra đi. Một lúc lâu không hề có động tĩnh, bên tai là nhịp tim nặng nề của anh, từng chút một đều ám ảnh tâm hồn cô. Cuối cùng cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh tĩnh lặng không hề gợn sóng, thế nhưng khi chạm. Góc truyện audio.com, đến lại khiến cô đau nhức, cô cúi đầu, em xin lỗi. Một lời xin lỗi này, so với những thương tổn đã xảy ra cực kỳ bé nhỏ, trên đường trở về em luôn suy nghĩ, năm đó em dứt khoát rời đi như vậy, hiện tại vì vậy mà trở về em quá ích kỷ. Nhưng em phải trở về để nói cho anh biết, anh không biết lúc này nên khóc hay nên cười, cha chết, vợ rời xa, vậy mà đơn giản chỉ là hiểu lầm. Có phải ông trời không thể thấy bọn họ quá hạnh phúc nên cứ cố tình trêu đùa như vậy? Dây dứt của cô khiến anh đau lòng, anh mở miệng ngắt lời cô, chuyện ngày đó, là ý của em. Anh vẫn muốn hỏi, chỉ là không dám hỏi. Cô ngừng một lát, lắc đầu trong lòng anh. Anh thở hắt ra, con ngươi đồng thời ảm đạm, trong đầu nhanh chóng hiện lên những điều gì đó, bàn tay anh xoa nhẹ lưng cô, chuyện này, dừng ở đây. Hồi lâu, cô chui ở trong lòng anh khẽ gọi, Hữu Thành. Hừm, cô không mở miệng, không biết nên nói như thế nào. Anh vẫn khẽ vuốt ve lưng cô, áy náy. Vâng, chúng ta lập tức kết hôn. Cô sững sốt một lát liền đáp, được. Trong lòng cô từ lâu cô đã là vợ anh, thề ước đêm đó, cô rất nghiêm túc. Ánh mắt không biết hướng về nơi nào, anh chậm rãi nói, ngoại trừ việc thống nhất đất nước, tâm nguyện khác của cha là con cháu đầy đàn, chúng ta thỏa mãn mong muốn của cha, sinh mấy đứa trẻ nhé. Ngón tay cô bám chặt vào lồng ngực anh, một lát sau mới nói, được. Khóe mắt ươn ướt, cô ngửa đầu hôn lên môi anh, cảm ơn anh. Đôi môi còn chưa kịp rời đi thì đã bị anh đoạt lấy, hai bàn tay dao động trên người cô, anh muốn cô. Cô rất mệt nhưng vẫn chủ động quấn đôi chân thon dài quanh thắt lưng anh, mặc kệ anh muốn gì cô đều bằng lòng cố gắng thỏa mãn. Bởi vì cô yêu anh, bởi vì cô nợ anh. Suốt một tuần, ngoại trừ xuống lầu ăn cơm, bọn họ không hề rời khỏi phòng ngủ. Xa nhau lâu như thế, lúc này hai người giống hệt một đôi uyên ương, gắn bó keo sơn, một giây cũng không tách rời. Làm tình, nói chuyện phiếm, ôm nhau mà ngủ, hay chỉ đơn giản lẳng lặng ngắm nhìn nhau, hai người đều muốn tìm về thời gian hạnh phúc đã bị bỏ lỡ. Đến ngày thứ tư, Cảng Thiên Tân gửi hành lý của cô đến, cô vui vẻ mở vali ra, lấy ra một hộp nhung màu đen đưa cho anh. Anh vốn có chút mất hứng, bởi vì nụ hôn của họ bị ngắt ngang, anh mở hộp ra, khuy cài tay áo màu bạc nổi bật trên tấm vải lụa đen, trong lòng anh rất kích động, hỏi một câu ngốc nghếch, tặng anh à? Cô cười nói, vừa đến Mỹ một năm, em mua quà sinh nhật cho anh. Nụ cười của cô che giấu đi sự buồn bã thê lương, cô nhớ tới ngày nào đó, trời mưa rất to, cô từ bệnh viện đi ra, chạy đến rất nhiều nơi, rốt cục chọn được món quà mà cô ưng ý, nhưng không thể gửi đi, sau đó cô mua một chiếc bánh gato, ngồi ở trong quán, tự mình ăn hết, trong lòng nói với anh, sinh nhật vui vẻ. Cô khẽ lắc đầu, may mà tất cả đã là quá khứ. Cô lại lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho anh, đi dạo phố cùng mẹ thì thấy nó, em cảm thấy rất hợp với anh. Sau đó là một cái bật lửa, lúc anh hút thuốc trông rất nam tính, nhưng mà anh đừng hút. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ, quà tặng lễ tình nhân năm thứ hai. Hóa ra mấy năm nay, nỗi nhớ không chỉ dằn vặt một mình anh, tình yêu của cô có lẽ không ít hơn anh bao nhiêu. Trong lòng anh nhất thời lẫn lộn đủ loại mùi vị, anh đau lòng, tức giận, ảo não, càng nhiều vui mừng và an ủi. Cô vẫn còn quỳ gối trên tấm thảm, lấy từng thứ trong vali ra, cánh môi hồng phấn mấp máy, kể cho anh ngọn nguồn của mỗi món quà. Nhưng anh đã không, góc truyện audio.com, còn lắng nghe thầm muốn ôm cô, hôn cô, hung hăng yêu cô. Bên hông bị nắm chặt, nụ hôn như bão táp cuồng nhiệt dừng ở sau gáy cô nghiêng người muốn thoát ra, đừng loạn nữa. Giọng nói yếu ớt chẳng có một chút sức lực chống cự, anh hơi dùng sức liền đẩy cô ngã trên thảm, áo ngủ bằng tơ lụa, nút thắt liền bị kéo xuống. Thảm lông cừu trắng mốt thấm đầy mồ hôi, màu sắc rất nổi bật, một tay anh ôm cô, rất tự giác lấy quà trong vali ra, cái gì đây? Cô miễn cưỡng đáp, quà sinh nhật năm thứ hai. Còn cái này, là quà tặng lễ tình nhân năm thứ ba. Sau cùng anh phát hiện ra có một thứ đồ bằng len nhét ở tận trong góc, đây là. Cô mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng lên, cô liền đoạt lấy giấu ở sau lưng, quần áo, à không phải quần áo. Anh cười, lấy thứ trong tay cô quàng lên cổ, một vòng cũng không đủ. đẹp lắm, sao còn chưa đan xong? Vẻ mặt cô lại càng thêm lúng túng, trên chiếc khăn quàng rõ ràng có vài chỗ bung cả sợi len ra, anh nhất định cũng nhìn thấy. Cô cúi thấp đầu, lần đầu tiên học đan đan không đẹp. Dáng vẻ thẹn thùng của cô cực kỳ giống một đứa trẻ đáng yêu. Anh kéo khăn xuống, cúi người hôn lên đôi môi cô, hôn rồi lại hôn, cuối cùng thành ra không nhịn được nữa. Mấy đợt hoàn ái liên tục khiến cô kiệt sức, cả người mềm nhũn nằm trên người anh, tóc mái mềm mại rũ xuống trán, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang ngủ. Anh xoa tóc cô, thanh âm khàn khàn gọi cô, Lê. Trong cổ họng bật ra một âm thanh mơ hồ, dường như lời đáp lại của cô. Nếu luôn nhớ anh, vì sao không trở về? Xa nhau 4 năm qua, anh vẫn chưa yên lòng. Cô không trả lời, nếu như bác trai không tỉnh lại, hoặc là không có sự hiểu lầm này, em dự định trốn anh cả đời. Anh bật ra từng chữ một, đặc biệt từ cuối, hai từ cả đời hình như có chút ý giận dữ. Mà hơi thở của cô dần dần trầm xuống, thậm chí còn có cả tiếng ngáy nhỏ, cô tỏ vẻ mình đã ngủ rồi. Anh vỗ nhẹ hai má cô, cười bất đắc dĩ lại cưng chiều, thực sự cho rằng sẽ trốn anh cả đời. Anh cho em thời hạn 5 năm, sau 5 năm nếu em không trở lại, mặc kệ em chạy trốn đến nơi nào, mặc kệ em có đồng ý hay không, anh cũng phải bắt em về nhà, khóa cũng phải khóa bên cạnh anh, không cho đi đâu cả. Mí mắt cô hé mở, con ngươi đen như dòng nước sâu, yếu ớt nhìn anh. Anh khó khăn lắm mới giãn khuôn mặt ra, không có vẻ gì uy hiếp mà hừ một tiếng, sau này phải ngoan ngoãn, không được đi đâu cả. Cô khẽ cong khóe môi, mặc kệ vẻ mặt của anh ra sao, cô liên tục cọ tới cọ lui trong lòng anh, tìm kiếm một vị trí thoải mái, anh lại đột nhiên xoay người đè lên cô, ôm cô chặt khít, chôn mặt vào hõm của cô, anh rầu rĩ cất lời, không được bỏ lại anh một lần nữa, biết không hả? Như là được ăn mật ngọt mềm rồi tan ra, có chút ngọt còn có chút chua xót, cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi, cô cam đoan với anh, em sẽ không bỏ lại anh một mình nữa đâu. Kéo rèm cửa sổ soạt một tiếng, ngay tức khắc căn phòng sáng sủa hẳn lên, trời hơi âm u, ánh mặt trời không quá mãnh liệt nhưng đôi mắt vẫn nhíu lại, ngoài cửa sổ là vườn hoa, những tán lá chuối màu xanh vô cùng tươi mát từ trên lầu nhìn xuống, giống hệt như một chiếc quạt màu xanh bóng. Phía ngoài bức tường trắng cao cao, có mấy chiếc xe đang đỗ ở bên đường. Cô quay đầu thấy anh túm lấy cái gối che mắt, chắc là ánh nắng làm anh chói mắt, cô cảm thấy buồn cười liền vòng qua chỗ anh, đoạt lấy chiếc gối, tỉnh rồi thì dậy đi, Tôn tiên sinh đang đợi ở gocchuyenaudio.com. Bên ngoài đấy, anh nhíu mày, dường như có chút không vui, không muốn mở mắt, cứ để mặc cho bọn họ chờ đi. Cô càng buồn cười hơn, hiếm khi thấy anh tức giận lúc ngủ dậy, cô quỳ ở trên giường, lấy cái gối khẽ đánh lên đầu anh, là ai nói hôm nay phải ra ngoài? Sao lại không biết xấu hổ để người khác chờ hả? Anh giật cái gối từ trong tay cô, xoay người một cái ôm trọn cô vào trong ngực, thầm thì không kiên nhẫn, anh cũng không bảo bọn họ đến nhà chờ anh. Anh không muốn đi ra ngoài, kỳ thật là vì không muốn rời xa cô, bọn họ đã ở trong nhà suốt cả tuần, văn kiện ở công sở e rằng đã chất đống thành núi, Tôn phụ đến nhà mời anh 3 lần, tuy rằng không phải tất cả mọi chuyện đều trông chờ vào quyết định của anh, nhưng mà tuyệt đối không thể không ra ngoài, cô dỗ ngọt anh, buổi tối thích ăn cái gì? Em nấu cho anh, cuối cùng anh mở to mắt, chỉ một thoáng ánh mắt trở nên sâu xa, sáng nay cô mặc chiếc áo ngủ bằng tơ lụa màu bạc, ban nãy gọi anh vừa ôm vừa kéo nên vai áo tuột xuống, lộ ra hơn phân nửa bờ vai, cô thấy ánh mắt của anh biết ngay là không yên ổn, nếu để mặc anh náo loạn thì có lẽ Tôn phụ sẽ phải chờ cả buổi sáng. Vì thế cô tiên phát chế nhân, sớm một bước thoát khỏi lồng ngực anh, em đi tắm đây, anh đừng làm biếng, mau dậy đi. Hành động trước để kiềm chế đối phương. Chờ anh cả người sảng khoái bước từ phòng tắm ra ngoài, cô đã giúp anh chọn quần áo, trước khi đi cô còn không quên dặn anh một câu, về nhà sớm một chút. Anh lại kéo cô qua hôn một cái, trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thím Mặc ở sân sau giặt quần áo, toàn bộ biệt thự nhỏ bé chỉ có mỗi mình cô, vô cùng yên tĩnh, nhất thời không nghĩ ra nên làm cái gì, với cả vùng thắt lưng cũng đau nhức, cũng không muốn làm gì, vì thế cô về phòng ngủ tiếp, ngủ một giấc đến tận giữa trưa. Khi xuống lầu ăn trưa thấy bên bàn ăn có một tấm thiệp, cô tưởng là đưa cho Tiêu Hữu Thành, đang định để sang một bên thì thím Mặc lại nói, sáng nay vừa có một người trẻ tuổi mang đến, nói là đưa cho cô. Buổi sáng thời tiết còn hơi âm u, nhưng đến buổi chiều lại hoàn toàn trong vắt, bầu trời xanh lam, thỉnh thoảng có mấy đám mây bay ngang, khiến cho lòng người cũng cảm thấy cởi mở, chỉ là gió hơi lớn. Đại Lê mặc một chiếc áo ngoài màu đen với áo sơ mi in hoa văn ở trong, quần trắng, quàng khăn lụa màu đen, chiếc kính râm che đi hơn nửa khuôn mặt. Sân tập bắn Kiền Sơn ở vùng ngoại ô Bắc Bình là nơi Bắc quân đóng quân, thường ngày binh lính thường huấn luyện diễn tập ở đây, bây giờ tuy đang bỏ trống, nhưng muốn vào được phải có giấy thông hành, kiểm tra nghiêm ngặt, đây không phải nơi cho người bình thường vào vui chơi. Tiết Phi Giao hẹn gặp cô ở nơi này, quả thật rất đặc biệt. Đại Lê lái chiếc xe Lincoln màu đen, là chiếc xe Tiêu Hữu Thành thường dùng, lính ở trạm gác biết chiếc xe này, đương nhiên không dám ngăn lại, trực tiếp để cô chạy vào. Sân tập bắn rất trống trải, đậu xe xong, cô liếc mắt một cái liền thấy một cô gái đứng bên cạnh hàng rào, chiếc áo màu bạc, quần dài màu xám, giày ống da dê ôm gấu quần, mái tóc dài búi ra đằng sau, cô ta nổi bật dưới trời xanh mây trắng, tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng lại không mất đi nét yểu điệu động lòng người. Đại Lê bước về phía Tiết Phi Giao cũng nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị kính râm che hơn phân nửa, da thịt còn lại dưới ánh nắng mặt trời vẫn trắng nõn đến phát sáng. Đợi cho cô đi đến trước, gocchuyenaudio.com, mặt Tiết Phi Giao liền cười nói, đã lâu không gặp, đại tiểu thư vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy. Cô tháo kính râm, mỉm cười, Tiết tiểu thư cũng vậy. Tiết Phi Giao chuyển tầm mắt hướng về 400-500 mét phía trước, có dựng một loạt bia súng, nghe danh đại tiểu thư có tài bắn súng từ lâu, tôi cũng luyện súng từ nhỏ, khó có dịp thời tiết đẹp như ngày hôm nay, cô có hứng thú chơi một ván không? Đại Lê theo ánh mắt cô ta nhìn về phía bia súng, mỉm cười, được. Không lâu sau có người mang tới hai khẩu rifle, Tiết Phi Giao nhận lấy khẩu súng, từ từ đẩy đạn vào nòng súng, lắp ráp đạn cho loại súng này thật là phiền phức, thân súng lại nặng, nhưng khi sử dụng lại rất thoải mái, không thể so với súng tiểu liên, dù sao cũng cảm thấy như một món đồ chơi, đại tiểu thư nghĩ thế nào? Đại Lê gật đầu, lấy đạn từ trong bao ra, thủ pháp lắp đạn rất khéo léo, Tiết Phi Giao không hề muốn chiếm lợi gì từ cô, thấy cô thành thục, cô ta vui vẻ, cười nói. Chúng ta làm theo quy tắc của trường bắn, 10 phát ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn, người đó thắng. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe đoàng một tiếng, đạn đã bay ra ngoài. Ngước nhìn mục tiêu thấy bắn trúng hồng tâm, Tiết Phi Giao cười cười, thần thái đầy tự tin, liếc mắt nhìn Đại Lê, cô cũng ngắm trúng trong trường bắn có vài vị khách có thể tới nơi này, chắc chắn không phải kẻ đầu đường xó chợ, họ đương nhiên biết Tiết Phi Giao và Đại Lê, phụ nữ so tài ở trường bắn, đúng là hiếm thấy, mấy người đó thầm nghĩ. Suy cho cùng, vị hôn thê của thiếu soái khác biệt với người thường. Tiết Phi Giao nhanh chóng bắn xong 10 phát trúng 8, đó là quân nhân, thành tích như vậy cũng là hiếm thấy, chính Tiết Phi Giao cũng hài lòng, cô ta cười với Đại Lê mỉm cười theo, đeo kính râm, cúi đầu nhìn đầu ruồi, trong lòng Tiết Phi Giao kinh ngạc, bắn súng rất chú ý đến đầu ruồi, cô đeo kính râm, tất nhiên không nhìn thấy rõ ràng, còn chưa nghĩ xong, Đại Lê đã bắn đạn ra. Dường như không hề dừng lại một giây, so với Tiết Phi Giao còn kết thúc nhanh hơn, 10 phát trúng 10. Nghe kết quả xong, Tiết Phi Giao có chút bất ngờ, rồi lập tức nở nụ cười, kỹ thuật bắn súng của đại tiểu thư thật là tốt, tôi thua tâm phục khẩu phục. Đại Lê tháo kính râm, tương phản với vẻ anh tuấn khi bắn súng, cô tươi cười có vẻ ngại ngùng, chẳng qua là chơi đùa thôi, Tiết tiểu thư đừng để ý. Thua là thua, tôi làm chủ, mời đại tiểu thư đi uống trà. Hai người ngồi trong một nhà hàng cơm Tây, chỗ ngồi gần cửa sổ, chiếc khăn lụa trên cổ Đại Lê vừa vặn nới lỏng, chất vải mềm mại, khi có gió thổi qua chiếc khăn tung bay theo gió, động tác của Đại Lê cũng vô cùng nhanh chóng, giơ tay bắt lại, buộc lần nữa, chỉ vài giây ngắn ngủi như thế, Tiết Phi Giao đều trông thấy hết, trên chiếc cổ trắng ngần của Đại Lê có mấy chấm nhỏ, là dấu hôn đỏ thẫm. Tiết Phi Giao một tay nâng ấm trà lên, một tay cầm chiếc tách hỏi Đại Lê, đại tiểu thư còn nhớ nơi này không? Đại Lê gật đầu, khi cô đến Bắc Bình tìm Tiêu Hữu Thành lần đầu tiên thì gặp Tiết Phi Giao, hai người đã đến nhà hàng này ăn cơm. Ngày đó là lần đầu tiên tôi và đại tiểu thư chính thức gặp nhau, hôm nay lần cuối cùng, vì thế tôi chọn chỗ này. Tiết Phi Giao xoay tách trà trong tay một vòng, tôi phải đi. Tôi có nghe Hữu Thành nhắc đến, bao giờ thì Tiết tiểu thư khởi hành. Tiết Phi Giao cười cười, buông tách trà xuống, vốn định đi từ ngày hôm trước nhưng nghe tin cô trở về tôi. gocchuyenaudio.com Liền muốn gặp cô, tôi vẫn cảm thấy giữa chúng ta có một số chuyện chưa nói rõ ràng. Đại Lê cúi đầu uống một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, bông liễu tung bay khắp trời, có nhiều bông tụ lại một chỗ, như là một đám mây hững hờ trôi theo gió, vừa mềm vừa êm. Lúc trước cô có hận tôi không? Đại Lê khẽ nhíu mi trước tiên, tựa như đang tự hỏi bản thân, sau đó cô cười nhẹ, nhìn về phía Tiết Phi Giao, chắc là từng có chuyện qua lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa. Tiết Phi Giao cũng cười, vô cùng thoải mái, thời gian quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ, bây giờ nhớ lại mới thấy, lúc đó cố chấp thật là ngu ngốc, nói thẳng ra, vào thời gian đó, tôi không cho rằng mình thực sự yêu anh ấy, thật ra là muốn tranh giành với cô nhiều hơn, muốn thắng cô một trận. Cô ta cụp mắt xuống, vẻ mặt ảm đạm, giọng nói cũng mềm đi, ngược lại mấy năm nay tôi mới thực sự yêu anh ấy. Cầm chiếc thìa nhỏ chậm chậm khuấy tách cà phê, Đại Lê không nói gì, lấy thân phận và lập trường của cô lúc này thực sự không thích hợp để nói thêm điều gì. mấy năm nay cô không ở đây, anh ấy đang đợi cô, còn tôi thì chờ anh ấy, tôi không ngờ anh ấy có thể chờ cô lâu như thế, dù sao trước đây anh ấy cũng từng phong lưu thế nhưng 4 năm nay, đừng nói là kết bạn với phái nữ, anh ấy thậm chí không chịu tiếp xúc với người phụ nữ nào, chỉ có một lần công bố với mọi người tên của bạn gái là Thẩm Tiêm, khi đó cô vẫn chưa đi đúng không? Sau khi cô đi rồi, anh ấy liền chia tay với Thẩm Tiêm. Trước ngực áo của Tiết Phi Dao cài một chiếc cài áo màu hồng ngọc, ánh sáng mặt trời chiếu vào ánh lên màu sắc rực rỡ, làm cho sắc mặt có vẻ mơ hồ. Cuối cùng tôi quyết định không đợi nữa, tôi không muốn phí thanh xuân của mình, tôi cũng mong muốn có thể tìm một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu tôi, giống như anh ấy yêu cô. Đại Lê ngẩng đầu, nở nụ cười ấm áp, cô sẽ tìm được. Tiết Phi Dao cũng cười, hơi ngẩng mặt lên, khôi phục dáng vẻ tự tin, tôi biết tôi sẽ tìm thấy, chỉ khi đối mặt với cô tôi mới thua. Ý cười trên mặt Đại Lê càng đậm, cô lắc đầu, lại nghe Tiết Phi Dao nói, khi còn bé đọc Tam Quốc, đọc đến đoạn Chu Du trước khi chết thở dài, ký sinh Du Hà sinh lượng, gấp sách lại cảm thấy vô cùng buồn cười, sau này gặp cô tôi mới thực sự hiểu được tâm tình của Chu Công Cẩn Chu Du. Ký sinh Du Hà sinh lượng. Câu này nghĩa là trời sinh Du sao còn sinh Lượng, Du và Lượng ở đây chỉ Chu Du và Gia Cát Lượng, ý nghĩa rằng trên vạn vật có tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao lại có núi cao hơn nữa. Sắc mặt Đại Lê có phần xấu hổ, cô nghiêng đầu cào tóc, cuộc sống của Tiết tiểu thư như thế, e rằng quá mệt mỏi. Tiết Phi Dao nói, kỳ thực tôi cũng nghĩ thế. Hai người nhìn nhau vài giây, đột nhiên cất tiếng cười to, làm cho khách bên cạnh đều quay sang nhìn, hai người không hề quan tâm, cười đủ rồi mới ngừng lại. Tiết Phi Dao lấy khăn giấy lau khóe mắt, lâu lắm rồi không cười thoải mái như vậy, bao giờ thì hai người kết hôn? Tuần tới, gấp thế à, cũng đúng, hai người đợi lâu lắm rồi. Tiết Phi Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, ý cười lại nổi lên, có người đã chờ không kịp rồi kìa. Đại Lê vừa nhìn ra ngoài, đã thấy ngay một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ ở bên đường, Tiêu Hữu Thành nửa dựa ở thân xe, nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa ở ven đường. Tiết Phi Dao gọi nhân viên phục vụ tính tiền, ngày hôm nay cảm ơn cô đã đến đúng hẹn. Sau khi đứng lên lại nói, gocchuyenaudio.com, tiếp tuần này tôi sẽ ra nước ngoài, vì thế không tham gia hôn lễ của hai người, tôi chúc mừng trước, tôi không được rộng lượng như vậy, có thể vui vẻ tham gia hôn lễ của người mình yêu, vậy tôi tạm biệt cô ở đây. Đại Lê đứng dậy theo cô ta, tạm biệt, tôi cũng chúc phúc cho cô. Tiết Phi Dao cười rực rỡ, cảm ơn. Từ đại sảnh tiệm cơm Tây đi ra, ánh mắt trời lấp lánh chiếu vào mặt, ấm áp và thoải mái. Tiêu Hữu Thành nhanh chóng bước đến, nắm tay cô qua đường. Sau khi lên xe anh chỉ hỏi cô, nghe nói buổi chiều em ở trường súng Kiền Sơn bắn 10 phát trúng 10, chẳng lẽ bọn họ biết quan hệ giữa chúng ta, nên cố tình để em thắng chứ? Đại Lê đeo kính râm, hơi nghiêng đầu nhìn anh, lần sau so tài thử xem. Tiêu Hữu Thành cười hôn lên môi cô, được, so tài thử xem. Cách chương.